Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 582, người khai sáng cùng người dẫn đường người. Tướng quân phủ, đi tới cửa Thượng Thanh Trúc dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn xem tướng quân phủ tấm bảng. Ở một khắc kia, hắn hồi tưởng Quách Lỗ Nhân tất cả thói quen, đi bộ, nói chuyện, thậm chí là ánh mắt. Canh giữ ở tướng quân phủ ngoài cửa những binh lính kia cũng không nhận ra hắn. Dẫu sao hắn đã từng chỉ là Lai Nhất Hộ một người tùy tùng mà thôi. Làm phiền thông báo một tiếng. Hành quân chủ bộ Quách Lỗ Nhân. Cầu gặp Mạnh tướng quân. Hắn rất khách khí nói chuyện. Hết sức bắt trước Quách Lỗ Nhân giọng. Quách đại người chờ chút. Binh lính nghe được hành quân chủ bộ bốn chữ này thời điểm. Diễn cảm mới đổi được khách khí. Không lâu lắm, đi vào thông báo binh lính lại trở về. Nhìn về phía Thượng Thanh Trúc thời điểm, ánh mắt kia lần nữa đổi được có mấy phần khinh thị. Thượng Thanh Trúc có thể đoán được, hắn đi vào thông báo thời điểm, Mạnh Khả Địch nhất định mắng đường phố. Cái này binh lính nghe ra Mạnh Khả Địch đối Quách Lỗ Nhân khinh thường. Cho nên vậy liền theo đổi được khinh thường đứng lên. Tướng quân hôm nay bận rộn quân vụ. Bây giờ không có thời gian gặp Quách đại người. Quách đại người xin trở về đi. Vậy Thượng Thanh Trúc sau khi suy tư một hồi, đem trong tay hồ sơ đưa tới. Đây là Mạnh tướng quân giao phó ta làm chuyện. Ta một đêm không ngủ sửa sang lại. Làm phiền có giao cho Mạnh tướng quân. Binh lính đưa tay cầm hồ sơ nhận lấy đáp một tiếng. Sau đó liền không để ý nữa. Thượng Thanh Trúc trong lòng có chút tiếc nuối. Dịch dung loại chuyện này, thời gian quá lâu sau đó, trên mặt những thứ đó liền sẽ thành được càng cứng ngắc. Nhìn như thì càng có sơ hở. Mạnh Khả Địch là cả người đánh trăm trận tướng quân. Bất kỳ chi tiết chỗ sơ hở, đều có thể để cho Mạnh Khả Địch một mắt nhìn thấu. Cho nên hôm nay không thể thấy Mạnh Khả Địch, vậy cũng chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội. Hắn hơi hơi trầm ngâm sau nói. Ta một hồi đi đinh thắng giáp trong nhà lục soát. Nếu như Mạnh tướng quân tìm ta, có thể phái người đến bên kia đi tìm. Biết, người binh lính kia không nhịn được đáp một tiếng. Xoay người đi vào, Thượng Thanh Trúc chẳng muốn cứ như vậy buông tha. Thời gian kéo càng lâu, càng bất lợi tại động thủ. Tối hôm qua bọn họ người giết Quách Lỗ Nhân và vậy chút chuẩn bị đi ám sát Mận tướng quân người. Nhìn như động tác sạch sẽ lưu loát không có để lại sơ hở gì. Nhưng mà loại chuyện này lại làm sao có thể lừa gạt lâu. Hắn lên xe ngựa, phân phó một tiếng đi đinh thắng giáp trong nhà. Ngồi trên xe ngựa, Thượng Thanh Trúc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đêm qua bên trong cơ hồ một đêm không ngủ. Thật ra thì cái này không là tốt nhất có thể động thủ trạng thái. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn bất chi bất giác lại là ngủ. Chỉ là ngủ không nhiều lắm một hồi, nhưng còn làm một mộng. Hắn nằm mơ thấy mấy tháng trước, cũng Đình Úy và Diệp Tiên Sinh cầm bọn họ triệu tập lại. Ở Ký Châu trên giáo trường vậy cuộc tỉ thí, hắn nằm mơ thấy mình bị người khác đánh bại, bị đào thải ra khỏi Đình Úy quân. Hắn rớt ngồi dưới đất, trong lòng vô cùng khổ sở. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn đột nhiên thức tỉnh, dù là biết rõ là cái mộng. Cũng đã tỉnh lại, có thể hắn trong lòng như vậy khổ sở nhưng vẫn là không có yếu bớt. Như vậy khổ sở, là hắn sợ hắn mẫu thân đối hắn thất vọng, vậy sợ mình đối mình thất vọng. Nhà hắn ở Yến Sơn cái kế tiếp kêu dựa vào Sơn thôn địa phương. Thôn rất nhỏ, tổng cộng chỉ có hơn 100 nhân khẩu. Thượng Thanh Trúc phụ thân trong năm xưa liền bệnh nặng bỏ mạng. Là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Hắn từ chừng 10 tuổi liền bắt đầu đi theo trong thôn thợ săn lên núi. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn khí lực chạy chậm được chậm, vừa không có kinh nghiệm, luôn là tay không mà quay về. Thợ săn sẽ đưa cho hắn một ít con mồi nhỏ, ví dụ như săn được gà rừng hoặc là thỏ rừng. Có thể hắn nhưng cho tới bây giờ đều không muốn. Hắn nói, ta không muốn con mồi, ta muốn học bản lãnh. Thợ săn nói. Đó cùng ta đưa cho ngươi những thứ này không quan hệ. Ngươi cầm đồ, như nhau có thể cùng ta học bản lãnh. Thượng Thanh Trúc nói không được. Ta thói quen liền lấy đồ, liền sẽ học không nghiêm túc. Sau này mỗi lần lên núi, thợ săn cũng sẽ mang theo hắn. Đến hắn 10 thời điểm 4, 5 tuổi, hắn đã là trong thôn thợ săn ưu tú nhất. Vượt qua dạy hắn bản lãnh thợ săn, hắn không có đi học, tự nhiên vậy cũng không biết cho người cá không bằng dạy người bắt cá điển cố. Hắn chỉ là muốn học bản lãnh, dựa vào chính mình bản lãnh để cho mẫu thân ăn thịt. Đến khi đó, hắn thân thể điều kiện lên thiên phú cũng đã bày ra. Sư phụ hắn nói, hắn ở trong núi chạy nhanh truy đuổi con mồi thời điểm, cùng dã thú cơ hồ giống nhau như đúc. Không phải nói hắn chạy nhanh tư thế giống như là dã thú, mà là như vậy săn thời điểm khí thế. Khi đó trong thôn coi như thái bình, bởi vì có Yến Sơn Doanh ở đây, ngược lại không khác biệt quân phản loạn dám đến tập kích. Cuộc sống này qua nghèo khổ vậy yên. Về sau nữa, Yến Sơn Doanh xảy ra đại sự, Bạch Sơn kẻ gian tới, công phá Yến Sơn Doanh. Dân chúng đều kính sợ Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông chết trận. Bạch Sơn tặc giã vọt vào thôn của bọn họ bên trong. Hắn giết mười mấy tặc nhân, lại không thể bảo vệ toàn thôn người. Hắn bảo vệ mẫu thân chạy vào trong núi tị nạn. Người trong thôn chết 6-7 thành, mà chính hắn vậy bị trọng thương. Ở trong núi ẩn núp lại không có biện pháp chữa trị, chỉ là chờ chết. Về sau nữa, Lý Sất trở về, Ninh quân binh lính ở trong núi tìm kiếm người còn sống, cầm bọn họ cứu. Lý Sất phái người cầm sống sót thôn dân cũng nhận được trong sơn trại ở, cho hắn mẫu thân tìm tới lang trung xem bệnh, vậy trị thương cho hắn. Thượng Thanh Trúc vào lúc đó đã làm xong chết chuẩn bị. Hắn thậm chí mấy lần nằm mơ thấy mình thấy được luân hồi. Nhưng mà hắn được cứu trị, kỳ tích vậy bình phục, giống như là một chàng nằm mộng. Đến khi mùa xuân, Lý Sất lại ở dưới chân núi chia đồng ruộng cho bọn họ. Năm thứ nhất đánh xuống lương thực, toàn đều để lại cho thôn dân. Mẫu thân khỏi bệnh rồi rất nhiều, tinh thần cũng khá rất nhiều. Mẫu thân nói, nàng vậy không có đi học, nói không ra đạo lý lớn, nhưng mà nàng biết tri ân báo đáp là chuyện gì xảy ra. Nàng để cho Thượng Thanh Trúc đi tham gia Ninh quân, còn nói, nếu như có một ngày cần ngươi tới làm mận tướng quân ngăn cản đao thời điểm, ngươi đi ngay ngăn cản. Hắn vào Yến Sơn Doanh, đối với người nói ta muốn tham gia Ninh quân. Ninh quân người biết hắn, đối hắn nói ngươi còn phải chiếu cố nương ngươi. Đương gia nói qua, con trai độc nhất trong nhà, hoặc là phụ mẫu thân thể không tốt, không thu, hắn liền tại đại doanh cửa quỳ gối không dậy. Đúng lúc gặp Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh liền hỏi chuyện gì xảy ra. Lúc ấy Diệp Tiên Sinh ý tưởng phải tùy tiện thử một chút hắn, sau đó nói cho hắn không hợp cách, lại để cho hắn trở về chiếu cố hắn mẫu thân. Nhưng mà Diệp Tiên Sinh xem hắn bản lãnh thời điểm nhưng có chút kinh ngạc. Bởi vì người trẻ tuổi này hiện ra tiềm lực, làm hắn không thể không lộ vẻ xúc động. Cho nên Diệp Tiên Sinh lại đi tìm Cao Hy Ninh. Ưu tú như vậy người tuổi trẻ, lại có thợ săn thiên phú, gia nhập đình úy quân mới là lựa chọn tốt nhất. Chuyện kế tiếp, lại một lần nữa để cho Thượng Thanh Trúc lộ vẻ xúc động. Cao Hy Ninh xem qua hắn năng lực sau đó, cùng hắn nói chuyện thứ nhất là ngươi mẫu thân ta sẽ an bài người chiếu cố, ăn mặc ở phải, cũng sẽ chiếu cố. Chuyện thứ hai là ngươi nếu như gia nhập đình úy quân mà nói, có thể gặp mặt đối rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì đình úy quân tồn tại mục đích là vì bảo vệ Lý Sất. Sau đó Thượng Thanh Trúc mới xác thực biết đình úy quân rốt cuộc là làm gì. Cao Hy Ninh nói, thành tựu hộ vệ, phần lớn thời điểm đều là bị động phòng ngự, kia sợ sẽ là đại sở hoàng cung cấm vệ cũng giống vậy, là ở sự việc phát sinh thời điểm làm ra phản ứng. Mà đình úy quân không giống nhau, đình úy quân theo đuổi là ở sự việc không có phát sinh trước ra tay, để cho sự việc không phát sinh. Cái này giữa hai người khác biệt to lớn, bởi vì người sau xuất thủ trước, liền cần làm ra nhiều điều tra và suy luận. Đây cũng không phải là một cái đơn thuần võ giả có thể làm chuyện, còn cần rất tốt đầu óc. Cho nên lúc đó Thượng Thanh Trúc do dự, hắn nói ta chỉ là một thợ săn, ta không có đi học, ta đần. Cao Hy Ninh trả lời là người thông minh vẫn là đần, không phải dựa vào có đi học không có đi học để phân chia. Nàng còn nói, không có làm trước liền cảm giác được mình người không được. Không phải đần, là hèn yếu. Vì vậy Thượng Thanh Trúc quyết định thử một chút. Hắn chưa bao giờ nhận là mình là người hèn yếu. Về sau nữa, Đình Úy Quân bên trong thi đấu, hắn và khác bên ngoài mấy người tuổi trẻ bộc lộ tài năng. Lần đó tỉ thí sau đó, Lý Sất cố ý cầm bọn họ kêu đến trò chuyện một chút. Lúc ấy Lý Sất nói, các ngươi rất ưu tú, nhưng kém ném một cái ném. Lý Sất nói, các ngươi kém vậy ném một cái ném, là quân chức, hẳn cao hơn một chút. Vì vậy, hắn và Phương Tẩy Đao, Đỗ Nhan ba người ở sau đó không lâu, liền trở thành Đình Úy Quân bách bạn. Nếu như là đối ứng đại sở triều đình quân chức, bách bạn chính là phủ binh giáo úy, chánh lục phẩm, cũng chính là ở sau đó không lâu. Cao Hy Ninh cầm hắn đơn độc kêu qua. Cao Hy Ninh nói, nàng suy đoán An Dương quân mạnh khả địch có thể sẽ đối với Lý Sất bất lợi. Để cho hắn dẫn người đến An Dương ẩn núp, tra một chút mạnh khả địch có phải là thật hay không sẽ có hành động gì. Cao Hy Ninh hỏi hắn, ngươi có cái gì không yên tâm? Thượng Thanh Trúc trả lời, mẹ ta rất tốt, cho nên không có không yên tâm. Cao Hy Ninh gật đầu. Ngày trước, hắn mang 50 tên chọn lọc đi ra ngoài Đình Úy rời đi Ký Châu. Tiến vào An Dương sau đó liền ẩn núp xuống. Cho đến mạnh khả địch phái người chiêu mộ cao thủ giang hồ. Hắn đoán được hành động này chính là nhằm vào Mận tướng quân. Cho nên hắn và người thủ hạ thương lượng. Bọn họ giả trang thành từ Tắc Bắc tới Ma Kha tộc người. Lấy bọn họ bản lãnh, bị chiêu mộ đi vào cũng không phải là việc khó gì. Thượng Thanh Trúc thời thời khắc khắc cũng nhớ Cao Hy Ninh nói câu nói kia, Đình Úy Quân người không nên bị động chờ đợi sự việc phát sinh. Đại nhân, đến, ngay vào lúc này, ngựa xe ngừng lại tới. Người đánh xe cũng là một tên Đình Úy giả trang. Thấy Thượng Thanh Trúc xuống xe, tên này Đình Úy hạ thấp giọng nói. Đại nhân, người tinh thần không phải rất tốt, muốn không muốn trở về nghỉ ngơi. Thượng Thanh Trúc lắc đầu. Không cần, ta phải ở chỗ này chờ tin tức. Đình Úy nói, chúng ta đã giải quyết tất cả thích khách. Thật ra thì không cần nếu không phải là đi giết mạnh khả địch. Ngươi sai rồi à, Thượng Thanh, Trúc chậm rãi nói. Những cái kia thích khách cũng không trọng yếu. Không giết mạnh khả địch, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không ngừng nghỉ. Cũng Đình Úy nói giải quyết vấn đề, là chỉ vấn đề căn bản. Những cái kia thích khách vốn không là vấn đề. Mạnh khả địch mới là vấn đề căn bản. Hắn bước đi vào Đinh Thắng giáp cửa nhà. Vừa đi vừa phân phó nói. Nếu như ngày hôm nay mạnh khả địch không phái người đến tìm ta, ta không vào được hắn tướng quân phủ. Như vậy chúng ta liền phải cân nhắc làm sao ở ban đêm động thủ. Nói như vậy, thì không phải là ta một người sống chết, mà là sinh tử của chúng ta. Ta là bách bạn, làm cần phải đối mặt sinh thời điểm chết. Ta tới trước, như ta một người không có thể giải quyết. Chúng ta lại cùng nhau đối mặt. Đình Úy đáp một tiếng. Nhìn về phía Thượng Thanh Trúc trong ánh mắt, đều là sùng kính. Người bao lớn? Thượng Thanh Trúc bỗng nhiên hỏi một câu. Vậy Đình Úy vội vàng trả lời. 19. Thượng Thanh Trúc lại hỏi. Gia nhập Đình Úy quân bao lâu? 2 năm. Thượng Thanh Trúc nói. Vậy ngươi nhất định biết, Diệp tiên sinh đã từng nói, sự việc sau khi phát sinh, sẽ là Đình Úy quân tất cả người cùng nhau đối mặt. Nhưng là ở sự việc phát sinh trước đi giải quyết vấn đề. Mỗi một cây bị phái đi ra ngoài đội ngũ, đều là đơn độc, tên kia Đình Úy gật đầu. Thuộc hạ biết, vậy nhớ đây, Thượng Thanh Trúc nói, chúng ta lần này tới 51 người. Ngươi cảm thấy dùng 50 mạng của mỗi người. Đi liều mạng một cái mạnh khả địch, có đáng giá hay không? Đình Úy ngẩng đầu trả lời. Đình Úy làm việc, không có có đáng giá hay không? Chỉ có làm hay không? Thượng Thanh Trúc cười lên, gật đầu nói. Không sai, Đình Úy quân muốn làm chuyện, không có không đáng giá chuyện. Hắn bước đi vào cửa viện, cũng Đình Úy nói qua. Nếu như Đình Úy quân sẽ bị lịch sử nhớ, là chúng ta mỗi một người quang vinh. Bởi vì chúng ta đều là người khai sáng, Hắn quay đầu nhìn về phía trẻ tuổi kia Đình Úy, cười một tiếng nói, nếu như chúng ta nhất định là nhóm đầu tiên chết trận người, chúng ta sẽ bị Đình Úy quân nhớ. Đúng là Đình Úy quân quang vinh, bởi vì chúng ta là người dẫn đường người. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.